Đệ nhất kiếm thần, chương 7252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu An lắc đầu, không thể. Diệp Huyên trầm mặc, Tiểu An đột nhiên nói, ý chí kiếm đạo kia. Diệp Huyên cười nói, là của cha ta. Tiểu An khẽ gật đầu, cha huynh thật lợi hại, giống hệt muội muội của huynh. Diệp Huyên nói, ta còn có một đại ca, cũng lợi hại như cha và muội muội của ta. Tiểu An hơi sững sờ. Phồn Đoá ở bên cạnh cũng nhăn mặt, tên này đúng là một tên bi ba n thái. Lúc này, Diệp Huyên nói, Tiểu An, muội nghĩ bao lâu nữa bọn họ sẽ trở lại? Tiểu An nhìn vào tinh không sâu thẳm. Nàng ta vẫn chưa đi, chỉ là lần vào trong thời không mà thôi. Nàng ta sẽ đợi người của mình tới, nhiều nhất là 10 ngày. 10 ngày sau, người của nàng ta sẽ tới, Diệp Huyên nhẹ giọng nói. Có nghĩa là chúng ta chỉ có 100 năm, Tiểu An gật đầu. Đúng vậy, Diệp Huyên hỏi, đủ không? Tiểu An liếc nhìn Diệp Huyên, đủ rồi, nhưng huynh giúp muội như vậy, nàng ta và cổ ma sẽ không tha cho huynh. Diệp Huyên hỏi lại, ta không giúp muội, bọn họ sẽ tha cho ta sao? Tiểu An lắc đầu. Không, Diệp Huyên cười nói, gặp được muội, quen biết muội, có phải là bất hạnh của ta không? Tiểu An lạnh lùng đáp. Đúng vậy, Diệp Huyên lại cười, nhưng ta không hối hận. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tiểu An sững sờ, sau đó vẻ mặt lạnh lùng dần trở nên dịu dàng. Phồn Đoá nói, người nên đề phòng người này, miệng lưỡi trơn tru, biết cách gạt phụ nữ nhất đấy. Tiểu An nói, ta lại thấy huynh ấy rất chân thành. Nói xong, nàng quay người rời đi. Phồn Đoá lắc đầu trở dài, chân thành, tên khốn này mà chân thành ư, đây đúng là lời nói đùa hài nhất. Lúc này, Đoá Nhất đột nhiên xuất hiện. Đoá Nhất nhìn Diệp Huyên và Tiểu An đang rời đi phía xa, hỏi. Người phụ nữ kia là ai? Phồn Đoá nói. Thần cổ giới, cách chương.